Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Em làm cho tức giận đến nỗi rời nhà trốn đi. Suốt một năm không hề tin tức. Lời hận hắn lặp lại lời cô. Cô vì sao lại nói như vậy? Nữ nhân này khi nào thì coi hắn nhỏ nhen, tính tình hắn xấu như thế sao? Tiểu Hạo nói. Hai người đều ngẩn ra, có lẽ ý thức được chút gì đó. Cái ý nghĩ mình bị mắc mưu, bị lừa đồng thời xâm nhập vào trong óc của bọn họ. Mà một góc sáng rủa ở đại sảnh sân bay, một nhóc tiểu quỷ đang tránh ở sau cây cột lớn xem náo nhiệt, vụng trộm che miệng cười. Đều nói nhóc thông minh, buổi sáng hôm nay trong lúc vô tình nhìn thấy lịch làm việc của lão bà, biết được bà hôm nay muốn tới sân bay tiếp đón khách hàng. Lúc cậu cùng mẹ nói chuyện lập tức nghĩ ra một diệu kế, nên mới có màn trình diễn, nước mắt phấn khích. Cậu đã nói là cậu rất có thiên phú, tính kế người khác đi. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like, subscribe kênh truyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.